chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ký giả bao vây. Nghe nói chính mình chỗ đó không có việc gì, Stephen ngừng lại thì lộ ra nụ cười, kém chút không có ôm lấy Ngô chủ nhiệm hôn một cái, quá tốt. Ta không sao, ta không sao, tự mình đem Stephen đưa đến ngoài cửa. Ngô chủ nhiệm nhìn đến chính chờ ở bên ngoài đợi Lâm Thi Nghiên. Ngừng lại thì lộ ra một vòng kinh diễm thần sắc, nghĩ thầm cái này đại kim mau vận khí đúng là tốt. Cười nói, chúc hai vị hạnh phúc, người cũng hạnh phúc, người cũng hạnh phúc, Stephen cao hứng nói ra, lấy hắn tiếng Trung mức độ, tự nhiên nghe không hiểu Ngô chủ nhiệm một câu hai ý nghĩa lời nói. Nữ lão tổng mi đầu lại hơi hơi nhăn lại đến, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Loại sự tình này, thường thường càng giải thích càng hắc. Đại kim mau vui vẻ cực, không ngừng tán dương lấy Vương Đại Đông thật sự là thần y. Dù sao đây chính là trọng độ bị phòng, có thể nhanh như vậy khôi phục bình thường, lại thống khổ quá trình, cũng đều có thể xem nhẹ. Chỗ ngoặt trong hành lang, Vương Đại Đông vừa hút khói, một bên tà ác lẩm bẩm: ngươi nói không sai, lão tử cũng là thần y, chờ ngươi cùng muội tử hạnh phúc thời điểm. Ngươi sẽ phát hiện, còn có thần kỳ hơn. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đã tại kim đỉnh cao ốc thưởng thức lui tới xinh đẹp muội tử. Vương ca, ngươi đến cùng đối Chu Tuệ làm cái gì? Nàng nhìn ngươi biểu lộ thế nào như vậy u oán đâu? Dương Kiến có chút không hiểu hỏi. Chu Tuệ cũng là tiếp tân tiểu muội, không biết vì cái gì hôm nay tiếp tân tiểu muội ánh mắt luôn luôn rơi vào Vương Đại Đông trên thân, biểu lộ nói không ra lời u oán, không biết còn tưởng rằng Vương Đại Đông đem tiếp tân tiểu muội cho mạnh cái kia đâu. Vương Đại Đông cho tiếp tân tiểu muội đưa cháu thời điểm Dương Kiến vừa vặn đi nhà cầu, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như ta nói ta cái gì cũng không làm ngươi tin không? Vương Đại Đông thoải mái nhàn nhã nôn cái vòng khói nói. Tin, tin ngươi mới là lạ. Vương Đại Đông bóp khói, đi thẳng tới tiếp tân tiểu muội trước mặt, cười nói, muội ừ, hôm nay sau khi tan việc ta vừa vặn có rảnh, không hẹn. Tiếp tân tiểu muội trực tiếp một nói từ chối, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Xoa, còn thật trực tiếp. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, trở lại trên cương vị. Xem đi, ta đều nói ta cái gì cũng không làm. Dương Kiến nhìn Vương Đại Đông ánh mắt càng thêm không tin. Hai người này tuyệt đối có vấn đề. Cái này phải biết trước kia tiếp tân tiểu muội thấy người nào cũng là vẻ mặt tươi cười đâu. Chính hút thuốc, kim đỉnh cao ốc bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Không có ý tứ, chúng ta Tần tổng không tiếp thụ phỏng vấn. Tần Tuyết thư ký Bùi Tây Giang hai tay ra, bảo hộ ở Tần Tuyết phía trước. Nguyên lai Tần Tuyết đang chuẩn bị ra ngoài, lại không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đống ký giả, đem nàng vây. Bùi Tây thân thể gầy yếu, ở đâu là những như đó sói giống như hổ bát quái ký giả đối thủ. Ngay lúc sắp cấp thấp không được, đành phải đối sau lưng Tần Tuyết nói, Tần tổng, ngươi lên xe trước. Lúc này, Tần Tuyết phía sau cũng tuôn ra một đám ký giả, nhất thời đem Tần Tuyết vây nước chảy không lọt. Anh em, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Vương Đại Đông đối với bên cạnh Dương Kiến nháy mắt. Hai người cùng đi ra khỏi kim đỉnh cao ốc, bất quá ký giả thật sự là quá nhiều. Cứ việc có Vương Đại Đông cùng Dương Kiến, vẫn như cũ không có nổi chút tác dụng nào. Riêng là Bùi Tây, kém chút bị một đám ký giả cho dẫm xẹp. Lâm Tổng đến, đột nhiên, không biết trong đám người người nào hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu đi. Thừa dịp đám phóng viên nhao nhao quay đầu nhìn lên đợi, Vương Đại Đông nhanh chóng chen đến Tần Tuyết bên người, kéo lên một cái Tần Tuyết, nhanh chóng xuyên qua đám người, sau đó kéo ra Maserati cửa xe, đem Tần Tuyết nhét vào. Các loại Maserati nhanh chóng đi, đám phóng viên mới biết mình mắc lừa. CNN lại không có thể phỏng vấn đến Tần Tổng. Đám phóng viên một trận phàn nàn, nhanh chóng biến mất, thì cùng bọn hắn xuất hiện lúc một dạng. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi. Meo, không nghĩ tới lão bà đại nhân tên tốt như vậy dùng. Vừa mới nói Lâm Tổng người tới tự nhiên là hắn. Cảm ơn ngươi, Bùi Tây vừa sửa sang lại tán loạn quần áo, vừa hướng Vương Đại Đông nói ra, vừa mới chen chúc bên trong. Bùi Tây trang phục nghề nghiệp nút thắt đều bị gạt mờ. Màu đen, ân, lại là cái ưa thích màu đen muội tử. Vương Đại Đông trong lòng âm thầm nghĩ tới, tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông có chút làm xấu ánh mắt. Bùi Tây tăng tốc cài nút thắt tốc độ, có thể vừa sốt ruột, ngược lại đem nút thắt cho kéo, mà lại Bùi Tây phát hiện cái càng thêm đáng sợ sự tình. Nàng phục dây lưng, giống như cũng hư mất, bất quá còn tốt nàng phản ứng nhanh, lấy tay che, nếu không chỉ sợ muốn lộ ra nửa bên nhi đồng không nên đổ vật tới. Cái này xấu hổ lớn, phải biết, nơi này chính là công ty cửa, Bùi Tây cũng không thể bưng bít lấy ngực đi vào đi. Ta xe thì đậu ở chỗ đó, muốn không ngươi tới trước ta trong xe đi. Ta đi giúp ngươi mua một bộ y phục. Ngay tại Bùi Tây không biết làm sao thời điểm, Vương Đại Đông bỗng nhiên nói ra. Bùi Tây đành phải gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Vì không bị người trông thấy, Bùi Tây không thể không theo thật sát Vương Đại Đông đằng sau. Nhìn như vậy lên, hai người tư thế thì có chút kỳ quái. Khi thấy Vương Đại Đông phách lối đứng ở xe đạp chỗ đậu xe phía trên Cadillac lúc, Bùi Tây trong mắt hiển hiện một vòng dị dạng chi sắc. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông bất quá là cái tiểu bảo an, có thể mua chiếc Cherry QQ cũng không tệ, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông xe lại là Cadillac. Chiếc xe này Bùi Tây nhìn qua, trần trụi giá xe cách đều là hơn 300 ngàn. Liền nàng đều không thể bỏ được mua đây. Cái này, đây là xe của ngươi? Bùi Tây có chút không dám tin tưởng hỏi. Cùng bằng hữu mượn, Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Mở cửa xe, Bùi Tây tranh thủ thời gian ngồi vào đi. Nhưng trong lòng thì thoải mái. Người nào còn không thể có mấy cái có tiền bằng hữu a? Vương Đại Đông đang muốn đi mua quần áo, Bùi Tây đột nhiên theo cửa sổ bên trong thò đầu ra, gọi lại Vương Đại Đông. Làm sao? Cái kia, giúp ta mua cái kia. Cái nào? Vương Đại Đông bị Bùi Tây làm cho không hiểu ra sao. Cũng là nữ nhân có thể sử dụng, nam nhân không thể dùng cái kia. Bùi Tây răng ngà cắn thật chặt hàm răng, sắc mặt ửng đỏ nói ra. Thứ gì là nữ nhân có thể sử dụng, nam nhân không thể dùng? Vương Đại Đông bỗng nhiên vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Há, ta biết, ngươi là để ta giúp ngươi mua băng vệ sinh đi. Ngươi dùng cái gì thẻ bài? Nghe Vương Đại Đông lời nói Bùi Tây mặt càng đỏ. Chẳng lẽ nữ nhân có thể sử dụng, nam nhân không thể dùng cũng chỉ có băng vệ sinh sao? Nội y. Bùi Tây rốt cục vẫn là nói ra cái kia hai cái để cho nàng vô cùng thẹn thùng lời nói. Há, nói sớm đi. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, sau đó đi mua nội y. Vương Đại Đông sau khi đi, Bùi Tây sở trường che chính mình mặt, trong lòng mười phần phiền muộn. Thật sự là ném chết người. Vì cái gì ta mỗi lần gặp phải hắn đều sẽ phát sinh những thứ này cảm thấy khó xử sự tình. Đột nhiên, Bùi Tây sững sờ, xong đời, vừa mới quá khẩn trương, vậy mà quên nói cho Vương Đại Đông kích thước, cũng không thể để hắn lại đi mua một lần a. Nhưng nếu như lớn một chút còn tốt, vạn nhất nhỏ, căn bản không xuyên vào được a. Lúc này Bùi Tây chỉ có thể cầu nguyện, Vương Đại Đông đợi chút nữa mua về, ngàn vạn muốn là cỡ lớn. Khoảng cách thi nghiên tập đoàn không xa Thiên Kiều Hạ, thì có cái hàng vỉa hè.